Cục cưng có chiêu, chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 802. Tốt nhất là đừng có ý đồ xấu ý với em. Triệu Ninh do dự một lúc, lập tức làm Diệp Ân Tuấn có hơi sốt ruột. Sao nào, chuyện khó nói vậy à? Không phải, nói ra được, nhưng không biết có chính xác hay không. Em chỉ cảm thấy rất giống. Triệu Ninh nói. Làm người ta không hiểu ra sao? Ý là sao? Em nói rõ ràng hơn xem. Triệu Ninh vội vàng ho khan nói. Tổng giám đốc Diệp, có người đã từng gặp bà cụ ở nhà họ Phương, nhưng cũng không dám khẳng định. Bà cụ nào? Thẩm Hạ Lan lập tức hỏi. Nhíu chặt mày lại, Diệp Ân Tuấn cũng híp mắt lại. Triệu Ninh nghe giọng nói vội vàng của Thẩm Hạ Lan, nhanh chóng đáp. Là bà cụ Diệp Phương Thiến của chúng ta, nhưng cũng chỉ gặp một lần rồi không thấy nữa. Nhưng chẳng phải bà cụ nhà chúng ta đã chết từ lâu rồi sao? Không lẽ còn có chị em sinh đôi sao? Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan lập tức nhìn thoáng qua mắt nhau. Không có chị em sinh đôi, là bà ta. Diệp Ân Tuấn nhớ đến lúc trước anh không tìm được xác của Phương Thiến. Có người nói là nổ tung cùng với ô tô rồi, nhưng vẫn không có được lời giải thích hợp lý vì sao. Lúc đó ô tô sẽ nổ, bây giờ xem ra, tất cả đều chỉ là mưu kế để Phương Thiến có thể kim thiền thoát xác. Có lẽ lúc trước bà đã nghĩ đến sau khi đối xử với Thẩm Hạ Lan như thế. Diệp Ân Tuấn chắc chắn sẽ không tha cho bà, cho nên bà đã tự để lại đường lui cho chính bản thân rồi. Thẩm Hạ Lan sa sầm mặt mày. Bà cụ Hoắc bị bà ta ép phải tự sát. Suýt chút nữa cô đã phải làm người câm cả đời. Thiếu chút nữa Diệp Tranh cũng đã bị tự kỷ suốt đời không khỏi được. Phương Thiến làm nhiều chuyện khiến trời và người cùng căm hận như thế. Không ngờ lại vẫn còn sống tốt. Thậm chí còn có khả năng đang trốn ở phía sau điều khiển mọi thứ của bọn họ. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan thấy tức lồng ngực. Nếu bà ta đã chết trong vụ nổ kia, cô cũng sẽ xóa sạch thù oán. Nếu bây giờ cùng Phương Đình không qua khỏi, Trương Linh cũng mất tung tích. Nghe Triệu Ninh nói thế, Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đều ngẩn ra. Hơn một tháng trước, khi đó chắc là lúc Phương Thiến vừa mới giả chết, mà bà vừa về đến nhà họ Phương. Phương Đình lập tức bị bệnh. Trong này có phải là có chuyện gì không? Lam Thần cũng nói qua. Cái chết của Phương Đình có điều bí ẩn. Không lẽ là vì chuyện này? Còn nữa, sao Đường Trình Siêu lại dính líu đến nhà họ Phương? Không lẽ 5 năm trước cô bị hủy dung? Sau đó Đường Trình Siêu dẫn cô đi chỉnh dung giống Phương Đình. Cũng là ý của Phương Thiến sao? Thẩm Hạ Lan càng nghĩ càng thấy mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Nếu tất cả suy đoán là sự thật, như vậy Phương Thiến thật sự rất đáng sợ. Bà ta âm thầm điều khiển tất cả mọi người, đùa giỡn mọi người trong lòng bàn tay. Loại người này hoặc là làm bạn, một khi trở thành kẻ thù, vậy chắc chắn sẽ trở thành nỗi bi ai cho bọn họ. Mặt Diệp Ân Tuấn cũng không đẹp đẽ gì. Biết rồi, tiếp tục điều tra tung tích của Trương Linh đi. Sau khi Diệp Ân Tuấn cúp máy, nhìn Thẩm Hạ Lan, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Thẩm Hạ Lan khẽ nói, anh là anh, bà ta là bà ta. Chuyện này không giống nhau. Bây giờ em phải đòi lại tất cả mọi thứ mà bà ta thiếu em. Nếu anh còn nhớ đến tình nghĩa mẹ con thì có thể không đi. Em đi một mình là được. Anh yên tâm đi, em không trách anh. Nói bậy gì đó, sao anh có thể để em đến nhà họ Phương một mình được? Bây giờ anh đã biết nhà họ Phương là đầm rồng hang hổ. Nếu để em không màng mọi thứ xông vào, sau đó thì sao? Anh có còn là đàn ông nữa không? Hay là trong lòng của em, anh chính là một người không thể gánh vác mọi chuyện như thế sao? Diệp Ân Tuấn nói hơi nặng lời. Thẩm Hạ Lan biết lúc nấy cô nói như thế cũng không tốt lắm, cô vội vàng nói, anh đừng chấp nhặt với em, Anh biết em không có ý đó mà. Anh hiểu. Yên tâm đi. Em muốn là gì? Anh cũng sẽ giải quyết tốt mọi hậu quả cho. Em muốn tự báo thù. Anh cũng có thể đồng ý. Nhưng điều kiện tiên quyết là em phải bảo vệ sự an toàn của bản thân. Đây mới là thứ quan trọng nhất. Nếu em không làm được, thà là anh trói em ở nhà. Để anh ra mặt giải quyết hết mọi chuyện. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như thế, Thẩm Hạ Lan vô cùng cảm động. Em hứa, em cũng là một người mẹ. Em biết em nên làm như thế nào. Anh cứ yên tâm đi. Em sẽ cẩn thận gấp đôi. Hơn nữa, không phải còn có anh sao? Em tin anh chắc chắn sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết. Đúng không? Thấy Thẩm Hạ Lan tin tưởng và ỷ lại anh vô điều kiện như thế. Diệp Ân Tuấn thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Trước đây suýt chút nữa anh đã mất đi phần tin tưởng này. May mà mọi chuyện vẫn còn kịp. Diệp Ân Tuấn ôm chặt Thẩm Hạ Lan vào lòng. Ngửi mùi hương trên tóc cô. Dịu của anh chỉ có em và mấy đứa nhỏ. Em không thể phá hủy toàn bộ thế giới của anh. Biết không, anh cũng là tất cả của em. Thẩm Hạ Lan hạnh phúc dựa vào lòng Diệp Ân Tuấn. Hai người dính nhau một lúc. Bây giờ mới nhớ đến vấn đề quan trọng. Bọn họ phải đến nhà họ Phương bãng cách nào? Bên này nhà họ Phương có rất nhiều tai mắt. Chúng ta phải làm thế nào mới không bị người khác phát hiện ra? Thẩm Hạ Lan có hơi rối rắm. Diệp Ân Tuấn khẽ nói. Nếu đi kiểu gì cũng bị phát hiện. Thay vì che che giấu giấu. Không bằng đi sang đó một cách quang minh chính đại. Dù sao bọn họ cũng muốn chúng ta chui đầu vào lưới. Sao không tương kế tựu kế đi? Thẩm Hạ Lan ngây ra một lúc. Sau đó cười hỏi. Anh đã sắp xếp xong hết rồi đúng không? Đương nhiên. Anh cũng không thể ngây ngốc chui đầu vào lưới thật. Gian trá, xảo quyệt. Thẩm Hạ Lan đánh giá Diệp Ân Tuấn như thế cũng không làm Diệp Ân Tuấn thấy khó chịu gì cả. Ngược lại vô cùng thoải mái cười ha ha. Chẳng phải em yêu anh như thế đó sao? Không biết xấu hổ. Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn của bây giờ thật sự là không biết xấu hổ. Nhưng, cô lại càng thích hơn. Ừ, anh không biết xấu hổ. Uống xong chưa? Chúng ta gọi xe đi qua đó đi được không? Được, Thẩm Hạ Lan cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Lúc này đứng dậy đi cùng Diệp Ân Tuấn. Hai người tùy ý gọi một chiếc taxi. Nói địa chỉ nhà lớn của nhà họ Phương. Sau đó ngồi trên xe vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Tân Thành phát triển khá tốt. Không thua kém Hải Thành chút nào. Thẩm Hạ Lan cười nói. Tài xế nghe Thẩm Hạ Lan nói thế. Vội vàng nói. Người đẹp, anh đẹp trai. Hai người không phải người Tân Thành sao? Ừ, không phải. Đến đây thăm bạn. Diệp Ân Tuấn lập tức trả lời. Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Diệp Ân Tuấn. Thấy Diệp Ân Tuấn có khí chất không giống người thường. Lập tức khẽ nói. Anh đẹp trai. Bạn của anh là người nhà họ Phương sao? Sao thế? Dạo gần đây nhà họ Phương có chuyện gì à? Đúng vậy. Chuyện lớn đó. Tài xế vội vàng nói. Lúc đầu chúng tôi đã biết nhà họ Phương là dòng dõi thư hương. Giáo sư Phương là giáo sư nổi tiếng ở Tân Thành. Rất nhiều người có chức quyền đều là học sinh của ông ấy. Nhưng cách đây không lâu nghe nói có một đợt người đến. Nói là ngươi từ ngoài đến gì đó. Là người gia tộc nhà họ Phương. Ôi má ơi. Thật sự rất long trọng hoành tráng. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn nghe xong thì hơi sửng sốt. Anh có biết người nhà họ Phương từ nơi nào đến không? Sao làm sao mà biết được? Tôi chỉ là tài xế lái xa taxi. Chủ yếu là đến xem cảnh hoành tráng thôi. Nghe nói giáo sư Phương có một cô con gái xinh đẹp từ lâu. Nhưng lúc đó con gái của ông ta bị bệnh không có ra ngoài. Nếu không chúng tôi cũng có cơ hội nhìn xem thử cô Phương Đình trông như thế nào. Tài xế nói đến đây. Không khỏi có chút tiếc nuối. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn lại ngây ra lần nữa. Nhà họ Phương lại không truyền tin tức Phương Đình đã qua đời ra bên ngoài sao? Anh tài xế, sau khi cô Phương Đình của nhà họ Phương bị bệnh đến giờ vẫn chưa xuất hiện sao? Không, nghe nói đã mời bác sĩ nổi tiếng nhất đến đây. Mấy ngày nay đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Chỉ cần không phải bệnh chết thì lấy thế lực của nhà họ Phương chắc là không thành vấn đề. Hơn nữa tôi nghe nói mấy ngày nữa là cô chủ nhà họ Phương muốn đi liên hôn với gia tộc lớn ở bên ngoài. Liên hôn? Thẩm Hạ Lan lập tức hỏi. Mắt Diệp Ân Tuấn trầm xuống. Đúng vậy, nghe nói người đó có thế lực rất lớn ở nước ngoài. Nhà họ Phương này đúng là ghê gớm thật. Không ngờ còn có thể bám vào các gia tộc lớn ở nước ngoài. Sau này ai còn dám đắc tội nhà họ Phương nữa chứ? Gia tộc nước ngoài, có biết là họ gì không? Thẩm Hạ Lan đã đoán được một vài điều. Tài xế suy nghĩ một chút. Nói, hình như là họ Đường thì phải. Tôi quên mất rồi. Diệp Ân Tuấn lập tức xa sầm sắc mặt. 5 năm trước Đường Trình Siêu chỉnh dung Thẩm Hạ Lan thành gương mặt giống Phương Đình. Bây giờ rõ ràng Phương Đình đã chết. Nhưng nhà họ Phương lại giấu không phát tang. Còn truyền ra tin nhà họ Phương và nhà họ Đường sắp sửa liên hôn với nhau. Mục đích Đường Trình Siêu lợi dụng Lam Thần dẫn dụ Thẩm Hạ Lan đến bên này đã quá rõ ràng. Diệp Ân Tuấn không nghĩ đến là đã đến nước này, Đường Trình Siêu vẫn không chịu buông tha Thẩm Hạ Lan. Anh không tự chủ mà toát ra sát khí, lập tức làm tài xế thấy hơi lạnh. Sao Thẩm Hạ Lan không đoán ra được mối quan hệ và lý do trong đó được chứ? Thấy Diệp Ân Tuấn tức giận như thế, cô khoác tay Diệp Ân Tuấn, nói nhỏ, làm gì thế? Không phải đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi sao? Tốt nhất Đường Trình Siêu đừng có ý đồ gì với em. Nếu không đừng trách anh vô tình. Diệp Ân Tuấn dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói. Thẩm Hạ Lan đương nhiên Diệp Ân Tuấn sẽ nói được làm được. Cô thật sự hy vọng Đường Trình Siêu đừng tự tìm đường chết. Tài xế thấy bầu không khí không đúng cho làm, vội vàng ngậm miệng, cũng không dám nói nhiều nữa. Thẩm Hạ Lan sánh bên Diệp Ân Tuấn cùng đi đến nhà họ Phương. Cửa lớn nhà họ Phương đóng chặt, không hề có ý định làm đám tang cho Phương Đình. Ngược lại nơi này làm cho người ta có cảm giác rất nghiêm túc uy nghiêm. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn xuống xe. Trả tiền, tài xế nhanh chóng chạy đi. Nhìn cảnh cửa lớn trước mặt, trong lòng Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đều có chút áp lực. Nhà họ Phương trông cứ như đại viện của mấy cô tiểu thư nhà giàu có thời xưa vậy. Thẩm Hạ Lan cười khẽ nói. Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng nói. Cho dù nhà họ Phương là tường đồng vách sắt, chỉ cần dám đụng đến em, anh đều sẽ phá nát nơi này. Thẩm Hạ Lan không hề nghi ngờ về điểm này. Cho dù cô và Diệp Ân Tuấn biết trong này có rất nhiều âm mưu, nhưng vì Lam Thần, bọn họ không thể không đi vào, không thể không nói. Cho dù người bên trong là ai thì cũng đã bắt trúng điểm yếu của bọn họ. Lam Thần có ân với bọn họ. Chỉ dựa vào điểm này, cho dù nhà họ Phương có núi đao biển lửa thì bọn họ cũng sẽ đến. Cách chương.